pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564. Mang đi ngươi hô hấp 7. Lão nhân bỗng nhiên một phản ở cửa chỗ cái loại này đạm mạc. Ân cần hỏi, làm sao vậy, tiểu cô nương, các ngươi không phải khát nước sao? Lâm Tịch Linh cơ vừa động, đột nhiên chỉ vào lão nhân sau lưng. Gì, đó là cái gì? Sau đó nhanh chóng đảo rớt cái ly thủy. Kết quả ngẩng đầu lại thấy lão nhân đối nàng lộ ra hiểu rõ mà âm trầm mỉm cười. Như thế nào, ghét bỏ lão nhân đảo thủy không hảo uống sao? Nếu không uống, vậy đừng uống, rơi nô, hảo hảo chiêu đãi hai vị khách quý, lão nhân nói xong. Yêu thay chắp tay sau lưng thế nhưng liền đầu cũng không hồi liền lập tức đi ra ngoài. Mà ở hắn vừa dứt lời nháy mắt, đã có vô số rơi hút máu đối với các nàng gào thét mà đến. Lâm Tịch từ không gian lấy ra chủy thủ, tả phách hữu chém, bởi vì nàng đã xuất hiện một cái thông mạch, lực công kích cùng tốc độ tự nhiên so lần trước muốn gia tăng không ít. Thực mau dưới chân liền xuất hiện không ít bị phách chém thành nửa phiến con rơi thi thể. A Lê cùng nàng dựa lưng vào nhau, đôi tay đều là ngón trỏ khẩn khấu luân phiên đạn động. Lâm Tịch hiện giờ tinh thần lực toàn bộ khai hỏa, tự nhiên có thể cảm ứng được A Lê mỗi lần đạn động thủ chỉ. Đều sẽ có một cổ kình phong lưỡi dao sắc bén chém về phía những cái đó con rơi. Thế nhưng so Lâm Tịch chủy thủ lực sát thương còn muốn đại. A Lê nhỏ giọng nói, hướng góc tường đi, Lâm Tịch lập tức minh bạch A Lê ý đồ. Hiện giờ liền tính hai người là lưng tựa lưng, như cũ bị 360 độ vây quanh trong đó. Nếu là ỷ ở góc tường, công kích mặt lập tức co rút lại thành nguyên lai 1/4. Hai người nhật tử khẳng định muốn hảo quá rất nhiều. Không cần như vậy một lát không được lơi lỏng. Hơn nữa cứ như vậy con rơi đại quân thế tất muốn càng thêm dày đặc. Đối với các nàng tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. A Lê đột nhiên đối với Lâm Tịch phương hướng tăng lớn công kích lực độ. Hai người nắm tay cùng nhau dần dần mở ra một cái chỗ hổng thong thả hướng về cách đó không xa góc. Tường di động, kết quả mới vừa di động ra 1 mét tả hữu khoảng cách. Bỗng nhiên truyền đến vài tiếng thanh sắc nhọn dị thường thô rát hí vang. Con rơi thế nhưng cũng thay đổi đội hình, đem kia chỗ hổng bổ thượng không nói. Lâm Tịch bên này đột nhiên bay qua tới rất nhiều con rơi. Làm nàng áp lực tăng gấp bội. Lại là rốt cuộc một bước khó đi, rõ ràng là đối phương phát hiện các nàng ý đồ, nhanh chóng nghĩ đến ứng đối chi sách, ngăn chặn các nàng hành động, ta lạc sát, Lâm Tịch muốn mắng người, hiện giờ xúc sinh đều như vậy thông minh, nàng nghĩ đến phía trước kia vài tiếng khó nghe tiếng kêu. Cảm thấy này đàn con rơi khẳng định cũng có cái thông minh nhất phụ trách chỉ huy. Nhớ rõ cái kia lão đông tây đi thời điểm nói qua cái gì, rơi nô. Lâm Tịch trong tay một bên không ngừng sát con rơi một bên dùng tinh thần lực ra quét. Quả nhiên phát hiện nóc nhà trong một góc, lẳng lặng đào rớt một con so này đó rơi hút máu ít nhất lớn hơn 5 lần đại gia hỏa tới. Nếu là so với mã tới đại hồ rơi tới khẳng định không coi là cái gì. Nhưng là rơi hút máu nếu đều là gia hỏa này cái đầu. Nói có thể bắt người đi Lâm Tịch là sẽ tin tưởng. Trong nhà ánh sáng rất là tối tăm, nhưng là bởi vì dùng tinh thần lực cảm giác, Lâm Tịch vẫn là có thể nhận thấy được kia xúc sinh hai mắt sáng quắc khẩn nhìn chằm chằm bên này. Chiến đoàn, bắt giặc bắt vua trước, hiểm hộ một chút ta, Lâm Tịch thấp giọng cùng A Lê nói. Sau đó cũng mặc kệ A Lê phản ứng. Trực tiếp vận dụng một nửa tinh thần lực hóa thành tinh thần thư đối với cái kia đại gia hỏa mà đi. Một tiếng pha tựa nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Kia đảo rớt con rơi theo tiếng mà rơi. Lâm Tịch lại không do dự. Trong tay chủy thủ đối với rơi xuống con rơi hung hăng ném mạnh đi ra ngoài. Dự kiến giữa tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền đến. Thế nhưng là cái kia tuổi già sức yếu lưng còng lão nhân đi mà quay lại. Tiếp được Lâm Tịch chủy thủ, bất quá Lâm Tịch cơ hồ là dùng ra toàn bộ sức lực. Yêu cầu một kích tất trung, đánh chúng hẳn phải chết mục đích mà đi. Lão nhân tuy rằng tiếp được chủy thủ, lại bị nay cầu cương mãnh kính đạo mang theo về phía sau lảo đảo vài bước. Hắn tuy rằng thành công ngăn trở Lâm Tịch đem kia chỉ con rơi giết chết, lại không có thể ngăn cản nó rơi tự do. Kia con rơi, phốc một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Từ nguyên bản bị Lâm Tịch tinh thần thứ công kích đến tạm thời choáng váng trạng thái trung thức. Tỉnh lại đây, phát ra một tiếng thống khổ rên một ngâm mơ siêu lão nhân thanh âm trở nên hàn khí dày đặc. Hai vị hảo bản lĩnh, xem ra là lão nhân sai. Lại là nhìn lầm mơ siêu, rơi nô, đem ngươi bọn nhãi danh đều thu hồi đến đây đi. Thương vong quá nặng sẽ làm hỏng chủ thượng sự, lão nhân đối với trên mặt đất hắc ảnh nói. Tiếp theo Lâm Tịch nghe thấy một trận hí vang thanh truyền đến. Những cái đó con rơi tất cả đều thuận theo bay đến kêu, rơi nô, nhân thân sườn. Lúc này không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy kia nguyên bản nằm ở trên mặt đất đại con rơi vóc người càng lúc càng lớn. Dần dần biến thành một người hình dạng, ngọa tao. Đó chính là một người a, mà rơi hút máu tắc đối với hắn bay qua đi thực mau tất cả đều đổi chiều ở hắn trên người. Đem cánh rơi gắt gao bao bọc lấy nho nhỏ một đoàn như lão thử thân thể. Giống như một đám quả xoài lớn nhỏ trang trí phẩm treo đầy toàn thân. Lâm Tịch xem đến thẳng phạm ghê tởm, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào, theo lão nhân nện bước tiếp cận. Bên người đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ, là A Lê đem nàng xả đến phía sau. Lâm Tịch, A Lê bảo bảo, nếu lại yêu cầu ta nhu nhược tránh ở ngươi phía sau. Lấy trước mắt thể tích tới xem, thần thiếp làm không được oa. A Lê khuôn mặt nhỏ banh chặt muốn chết, là chưa từng có quá nghiêm túc. Ngươi vừa mới tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, khôi phục, cái này lão nhân trước giao cho ta, lão nhân là thật không nghĩ tới. Hắn thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể tìm được các ngươi như vậy huyết hầu. Ta thật đúng là coi thường hắn, Lâm Tịch đột nhiên cả kinh. Cái này thần bí lão nhân thế nhưng nhận thức Morrison. Nhưng là huyết hầu lại là thứ gì? Nếu A Lê như vậy tự tin tràn đầy nói. Lâm Tịch đơn giản cũng liền khoanh chân mà ngồi. Chỉ vận hành trong cơ thể kia cổ nhiệt lưu chậm rãi chữa trị mỏi mệt thân thể. Mà A Lê đôi tay liền đạn, chỉ nghe được chạm vào, không ngừng bên tai, thế nhưng ẩn ẩn có kim loại leng keng chi âm truyền đến. Mà lão nhân lông tóc vô thương, kim trung cháo thiết bố sam sao, Lâm Tịch vừa định nhắc nhở A Lê, võ hiệp tiểu thuyết, loại này khổ luyện công phu cháo môn giống nhau tương đối ẩn nấp. Có thể công kích tròng mắt, tiết hầu, chứng chờ bộ môn. Lão nhân đã bỗng nhiên nháy mắt đến, vươn một con ngạnh bang bang cánh tay đối với A Lê kén qua đi. Lâm Tịch vốn tưởng rằng A Lê đạn chỉ thần công đã đủ biến thái. Kết quả lão gia hỏa này thế nhưng đem chính mình cấp luyện thành hình người vũ khí. Kia một con cánh tay mang theo gào thét tiếng gió, đối với A Lê mặt tạp xuống dưới, uy lực tuyệt đối vượt qua gậy gỗ gấp trăm lần. Lão nhân kiên cường công cố nhiên lợi hại, tốc độ cũng thập phần mau lẹ, chính là tốc độ mau không thấy được độ nhạy cao. Hắn trong người pháp mặt trên, rõ ràng khiếm khuyết rất nhiều. A Lê một thấp người từ hắn dưới nách xuyên qua, bay lên một chân đá vào lão nhân trên đùi. Kết quả lão nhân tựa hồ không hề sở giác giống nhau tùy ý A Lê hung hăng đá chúng. Ngược lại là A Lê ai u một tiếng. Lâm Tịch phát hiện lão nhân thân pháp không nhanh nhảy cũng mộc có quan hệ. Nhân ra kháng tấu A, đá hắn chứng, đáng khinh Tịch rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lão nhân nghe vậy, tựa hồ quê quá hóa khùng, lại là vứt bỏ A Lê đối với Lâm Tịch mãnh phát lại đây. A Lê khập khiễng gắt gao đi theo, suýt xảy ra tai nạn lại là hai ngón tay bắn ra. Một lóng tay thẳng đến cái gáy. Một lóng tay tác đạn hướng lão nhân, pipi, không có biện pháp, lão nhân hiện tại đối mặt chính là Lâm Tịch, nàng bắn ra khí nhận sẽ không quẹo vào A. Lâm Tịch chợt đứng lên, thúc giục nhiệt lưu hộ biến toàn thân, kết quả lão nhân đột nhiên mắt lộ ra ngạc nhiên, đình chỉ nện bước, di, lang tộc hơi thở, các ngươi đến tột cùng là người nào? Ngoặc kép, hết chương.